Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phiên ngoại. Hai đồng tâm, tam, VIP, nàng có lẽ cần phải trở về. Nghe nói Sài Hồng Quang lời ấy, nữ nhân lông mày dựng ngược, lúc này ngăn lại hắn kế tiếp lời nói. Cấm Thanh, những lời này há là có thể đem ra ngoài nói bậy. Sai Hồng Quang cũng biết chính mình là nói lỡ, bận rộn thấp giọng nhận tội. Tống Tu Mẫn tuy cản lại lời của hắn trước, nhưng sắc mặt cuối cùng hòa hoãn không ít. Sai Hồng Quang nói được cũng không phải không có đạo lý. Tống Tu Mẫn rảo quá chặt chẽ tay, hơi chút buông lỏng ra chút, nghĩ đến này nhi, trên mặt cũng không khỏi phiếm ra một mạt đỏ ửng. Lộ ra chút nữ nhi ra kiều thái đến. Liền tính kia Khổng Lan cùng vệ đàn sinh thực sự có những gì, đến thời điểm cũng tuyệt đối càng bất quá nàng này một đầu. Tống Tu Mẫn cũng đúng là mệt mỏi, tâm thần thoáng yên ổn sau, dựa vào vách xe lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Sai Hồng Quang nhìn kia mặt thêu bạch mai màn xe, hảo tựa cách màn xe nhìn thấy trong xe giai nhân. Nương tử hôm nay rời đi được gấp gáp, tìm thấy kia quyển kinh Phật vẫn còn chưa kịp giao cho lang quân. Này quyển kinh Phật, nương tử tính toán xử trí như thế nào? Sai Hồng Quang trong miệng kinh Phật, là do Chí Viên Pháp Sư sở sao bản đơn lẻ. Sai Hồng Quang thấy tận mắt Tống Tu Mẫn là phí vô số khí lực mới trằn trọc tìm được, muốn đưa cho vệ đàn sinh. Làm sao nàng mới vừa phát cáu chảy, này quyển kinh Phật lại là chưa kịp tống xuất đi. Lấy hắn ý tứ, này quyển kinh Phật vẫn là muốn tự tay giao cho vệ lang quân mới tốt. Tống Tu Mẫn mới vừa rơi xuống mặt, trong lồng ngực nín một hơi, lúc này mới dỗi cáo từ. Vệ đàn sinh xử sự từ trước đến giờ cẩn thận khéo đưa đẩy, nàng vốn cho là hắn là sẽ giữ lại của nàng, lại không nghĩ rằng hắn không phản ứng chút nào. Giờ phút này Tống Tu Mẫn cũng có chút hối hận, nàng là trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát người, nhìn lên gặp vệ đàn sinh cùng Tích Thúy liền có chút thất lễ tính ra. Bây giờ trở về quá mức, đến suy nghĩ một chút, kia Khổng nương tử bộ dạng mới được ra thế cũng không bằng nàng, nàng còn sợ nàng bất thành, bị Sai Hồng Quang nói như vậy. Tống Tu Mẫn lập tức cũng có chút ý động, bất quá nàng là tuyệt không cần dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Chỉ thản nhiên nói, ta mệt mỏi, việc này vẫn là ngày mai lại nói thôi. Sai Hồng Quang nghe nói, liền cũng không quấy rầy nữa nàng. Cùng Tống Tu Mẫn chung đụng được ngày lâu, hắn biết nàng chỉ là tính tình cao ngạo chút. Nàng sinh phụ Tống Văn Sơn đi được sớm, từ quả phụ Tống Quách Thị nuôi dưỡng lớn lên. Tống Quách Thị vốn là cái thanh cao cay nghiệt tính tình, nàng từ nhỏ liền bị chỉ bảo được không chịu thua, chuyện gì đều muốn tranh một hơi, tuyệt không cho phép người bên ngoài áp qua chính mình một đầu. Nếu nói bản tính lại không xấu, nếu là thật cùng kia Khổng nương tử tranh khởi lên, không hẳn có thể tranh được qua nàng. Hắn ái mộ Tống Tu Mẫn, tự biết địa vị coi rẻ, cùng nàng chi gian, cuộc đời này tuyệt không có khả năng. Nếu sớm thề muốn hảo hảo canh chừng nàng, tự nhiên cũng có nghĩa vụ vì nàng dọn sạch trên đường chướng ngại. Những kia bẩn sự nàng không muốn làm, khinh thường làm, vậy thì do hắn để làm, giờ bẩn cũng chỉ ô uế tay hắn. Mà nàng này hay như tuyết như ngọc tay, chỉ nên dùng để nấu trà, đánh đàn, dâng hương, ngắm hoa, dính không được một điểm trần ai. Có thể là đã thành thói quen cổ đại sinh hoạt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tích Thúy thức dậy rất sớm. Một chút lâu, Tích Thúy liền phát hiện trong khách sạn không khí có cái gì đó không đúng. Trước mắt canh giờ còn sớm, khách sạn cũng không mở cửa doanh nghiệp, nhưng ở đại đường chung lại ngồi một cái đang uống trà trẻ tuổi nam nhân. Bởi vì chỉ có hắn một người khách nhân, dõi mắt nhìn lại liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Nam nhân trước bàn chỉ bãi một bình trà xanh, hắn mặc một kiện màu xanh ngọc trù áo, chất vải là thượng hạng chất vải, ngũ quan đoan chính, bộ dạng xinh đắc cũng coi như thanh tú. Tiệm trong hỏa kế vội vàng việc trên tay nhi, cũng không tiến lên tiếp đón, xem ra tựa hồ là đã muốn thấy nhưng không thể trách. Mà Lâm Sảo Nhi thì ngồi ở trước quầy hạch toán sổ sách, cũng không ngẩng đầu, tuy rằng cùng Lâm Sảo Nhi tiếp xúc không coi là nhiều. Nhưng Tích Thúy biết, có khách đến cửa, nàng tuyệt đối không phải là như vậy một bộ lãnh đạm phản ứng. Tích Thúy đứng ở trước thang lầu, lẳng lặng nhìn thoáng qua, nhất thời sẽ hiểu lại đây. Thanh niên kia nam nhân lực chú ý hiển nhiên không ở trà thượng. Uống một ngụm trà, lại buông xuống đến, ánh mắt thường thường đi Lâm Sảo Nhi phương hướng liếc đi. Này rõ ràng cho thấy chạy Lâm Sảo Nhi đi, mà Lâm Sảo Nhi hẳn là đối với hắn không ý đó. Nghe được Tích Thúy xuống lầu động tĩnh, Lâm Sảo Nhi rồi mới từ sổ sách chung ngẩng đầu, cười chào hỏi một tiếng. Khổng nương tử từ hôm nay thật tốt sớm, như hoa miệng cười ánh sấn chứ đầu xuân ánh nắng. Có vẻ hết sức có lực tương tác, bất quá khóe mắt dư quang lại là nửa phần đều không bố thí cho thanh niên kia nam nhân. Tích Thúy lễ phép trả lời, Lâm nương tử, sớm. Tích Thúy có thể cảm nhận được dừng ở trên mặt nàng đánh giá ánh mắt, nhưng không có lên tiếng. Lâm Sảo Nhi ánh mắt tại trên mặt nàng xoay quay, một lát sau Nhi mới thu trở về. Lâm Sảo Nhi đánh giá của nàng đồng thời, thanh niên nam nhân cũng tại thường thường xem Lâm Sảo Nhi. Tích Thúy đánh nhau tham người khác việc tư không có hứng thú, chỉ làm như không phát hiện. Nhưng Lâm Sảo Nhi nhìn thấy nàng như vậy một bộ mắt nhìn mũi mũi xem tâm bộ dáng, lại nhịn cười không được. Ta vừa mới liền nhìn thấy nương tử đang xem Viên Lang Quân. Lâm Sảo Nhi cười nói, thế nào, nhưng là xinh đắc không sai. Nàng không có chiếu sáng. Tích Thúy cũng biết Lâm Sảo Nhi là đang nói người thanh niên kia nam nhân. Lâm Sảo Nhi nếu chủ động mở miệng, Tích Thúy không bao giờ có thể tiếp tục trang không không phát hiện. Chỉ có thể đáp, ta chỉ là không nghĩ đến, sớm như vậy lại sẽ có khách đến cửa. Cái này trả lời đúng là ra ngoài của nàng bản ý. Lâm Sảo Nhi chủ động cười giải thích, đó là Viên gia lão tam, Viên Minh Chiết, nương tử vừa tới Hàng Châu chỉ sợ không biết. Này Viên gia chính là Hàng Châu một giàu có hộ. Tích Thúy đối thanh niên kia không có hứng thú, cũng không có nhiều phụ họa cái gì. Ngược lại là Lâm Sảo Nhi nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì. Chớp chớp mắt, nhập thân lại đây, thấp giọng nói, này Viên Minh Chiết từng cưới qua một vị phu nhân, bất quá không 2 năm liền đi. Đến bây giờ, hắn vẫn là độc thân, này bao hàm ám chỉ ý tứ hàm xúc lời nói. Khiến cho Tích Thúy trong lòng bốc lên một cổ mạc danh dự cảm. Mà Lâm Sảo Nhi kế tiếp lời nói, thì là nghiệm chứng của nàng dự cảm. Ta biết được nương tử là muốn bắc thượng tìm thân, nhưng nương tử chỉ là cái nữ nhân. Nữ nhân cô độc bắc thượng, cỡ nào mạo hiểm, muốn ta nói không bằng liền chờ ở Hàng Châu. Chúng ta thành Hàng Châu phồn hoa, cảnh sắc cũng mỹ. Tích Thúy không có trả lời. Lâm Sảo Nhi thấy thế, trực tiếp hỏi xuất khẩu, nương tử cùng vị hôn phu hòa ly sau, có nghĩ tới hay không lại khác tìm một mối hôn sự? Đây là muốn cho nàng làm mai mối ý tứ. Liền tại Lâm Sảo Nhi nói chuyện với nàng khoảng cách, kia Viên Minh Chiết ánh mắt, vẫn là nhìn Lâm Sảo Nhi, chỉ tại Lâm Sảo Nhi cùng nàng chào hỏi trong nháy mắt đó. Nhìn nàng một cái mà thôi. Nhìn Lâm Sảo Nhi bộ dáng, Tích Thúy chợt minh bạch lại. Ngày hôm qua, Lâm Sảo Nhi nhìn thấy vệ đàn sinh đem nàng đưa về khách sạn. Nàng vốn là cái sợ phiền toái người. Lúc trước bởi vì có hệ thống tại, lúc này mới liên lụy ra rất nhiều chuyện đến. Nay không có hệ thống cùng nhiệm vụ trong người, không cần lại băn khoăn những kia có hay không đều được. Gặp phải loại sự tình này, Tích Thúy đau đầu còn không kịp, như thế nào sẽ lại chủ động qua đi trêu chọc những này cảm tình khúc mắc. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một ngụm cự tuyệt Lâm Sảo Nhi. Ta nay không có tài gia ý tứ. Lâm Sảo Nhi cũng không nổi giận, cười nói, nữ nhân cô độc sinh hoạt quá mức gian nan, tổng muốn là cấp chính mình tìm cái dựa vào. Tích Thúy nghe nàng trong lời ý tứ, nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định mở ra nói rõ ràng. Ta cảm thấy, Viên Lang Quân như vậy còn chưa liên tiếp cưới, nghĩ đến không phải là không nguyện ý thành thân, chính là trong lòng có người. Lâm Sảo Nhi hơi sững sờ, lập tức sẽ hiểu nàng ý tứ trong lời nói, trên mặt theo hiện ra một mặt áy náy sắc, há miệng thở dốc, nhẹ lúng túng, Khổng nương tử, xin lỗi, Lâm Sảo Nhi là cái người thông minh, vệ đàn sinh bộ dạng tuấn tú, trên mặt luôn luôn mang theo ôn hòa cười, trên cổ tay mang chuỗi Phật châu, tăng thêm hai phần thương xót ôn nhu ý. Nàng lúc trước vừa thấy, liền tâm sinh vui vẻ, nàng kinh doanh khách sạn nhiều năm như vậy, đã gặp nam nhân hơn, vẫn còn chưa thấy qua vệ đàn sinh như vậy, động tâm cũng thật sự là nhân chi thường tình. Tục ngữ nói, nữ đuổi theo nam ngăn cách tầng vải mỏng. Lâm Sảo Nhi vốn tưởng rằng chỉ cần nàng kiên trì, tích lũy tháng ngày dưới, vệ đàn sinh cuối cùng sẽ bị cảm động. Nhưng nay, Lâm Sảo Nhi cuối cùng minh bạch lại, hắn đối với nàng căn bản không phương diện kia ý tứ. Nàng vừa mới muốn cho Tích Thúy làm mối, cũng là chứa vài phần tư tâm. Kia Viên Minh Chiết 2 năm trước liền coi trọng nàng, cách mỗi mấy ngày đều muốn tới tiệm trong điểm ấm trà. Tâm tư rất rõ ràng nhược yết, Viên gia là hàng châu phú thương, Lâm Sảo Nhi vốn cũng là có chút ý động, lại không nghĩ rằng đụng phải vệ đàn sinh. Kể từ đó, Viên Minh Chiết theo đuổi liền thành gánh nặng. Lâm Sảo Nhi nghĩ, này Khổng nương tử không lâu mới cùng vị hôn phu hòa ly, chính là lúc khổ sở. Hơn nữa nàng bộ dạng xinh đắc cũng dễ nhìn, nếu có thể đem Viên Minh Chiết giới thiệu cho nàng, cứ như vậy, không phải chính là giai đại hoan hỷ sao? Cũng không nghĩ tới, Tích Thúy lại một chút xem thấu tâm tư của nàng. Lập tức, Lâm Sảo Nhi trên mặt có chút nóng lên. Trong lòng nàng khe khẽ thở dài, cũng biết mình cùng vệ lang quân chi gian là triệt để vô duyên. Khổng nương tử cùng vệ đàn sinh lúc này mới nhận thức 2-3 ngày công phu, liền nhìn nhau thấy hợp mắt, duyên phận một từ, lại nói tiếp cũng thật sự là huyền diệu. Lâm Sảo Nhi trước kia một người khiêng xuống khách sạn gánh nặng, tính cách sang sảng, ngẫm lại cũng là nghĩ thông suốt. Nếu vệ đàn sinh đối với nàng có chút ý tứ, nàng chính là làm thiếp cũng cam nguyện. Nhưng hắn nếu không ý tứ này, nàng cũng không cần lại đau khổ dây dưa đi xuống. Liền tính không này Khổng nương tử, sau này cũng sẽ có cái gì Ngô nương tử, Lý nương con, này nơi nào có thể nói được chuẩn. Mắt thấy Lâm Sảo Nhi kinh ngạc, giống như rơi vào trầm tư, Tích Thúy hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu báo cho biết một chút, xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Sảo Nhi chợt hồi thần, kéo lại nàng, nương tử chờ. Tích Thúy chờ nàng kế tiếp lời nói, Lâm Sảo Nhi do dự nói, nương tử, có thể giúp ta một chuyện hay không? Tích Thúy gật đầu, như có cái gì có thể giúp đỡ thượng mang, ta nhất định tận lực lâm vào. Lâm Sảo Nhi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nương tử mà đi theo ta thôi. Lâm Sảo Nhi lĩnh nàng đi địa phương là phòng bếp, ta này còn có chút quả du bánh ngọt. Lâm Sảo Nhi đạo, nương tử có thể hay không giúp ta mang cho vệ lang quân cùng diệu hữu, này vốn là không phải đại sự gì. Tích Thúy đáp ứng, Lâm Sảo Nhi thở dài, miễn cưỡng cười cười, phiền toái nương tử. Tích Thúy nhìn thấu trên mặt nàng thất lạc chi sắc, lại không có an ủi, cũng không có lập trường đi an ủi. Nàng có thể làm, cũng chỉ có đem quả du bánh ngọt hỗ trợ mang qua đi. Tích Thúy xách hộp đồ ăn ra phòng bếp, lại nhìn đại đường chung, không gặp kia mặt lam sắc thân ảnh. Nghĩ đến Viên Minh Chiết nhìn đến nàng cùng Lâm Sảo Nhi vào phòng bếp sau, đã muốn ly khai, bất quá Tích Thúy không nghĩ đến là, nàng mới vừa đi ra khách sạn, liền bị người ập đến cho ngăn lại, ngăn đón người của nàng, chính là Lâm Sảo Nhi trong miệng đề cập tới Viên Minh Chiết. Trong lòng biết chính mình đường đột, chống lại Tích Thúy ánh mắt, Viên Minh Chiết bận rộn hành lễ, tự giới thiệu mình bản họ Viên, hắn cấp bậc lễ nghĩa thập phần chu toàn, cùng nàng chi gian giữ vững một đoạn vừa đúng cự ly, vừa không sẽ có vẻ quá lãnh đạm, cũng sẽ không có vẻ quá mạo phạm. Tích Thúy mang theo hộp đồ ăn hỏi, lang quân có cái gì chỉ giáo? Viên Minh Chiết sắc mặt nhất hồng, nhẹ giọng hỏi, nương tử, nhưng là nhận được Lâm nương tử. Đây chính là biết rõ còn cố hỏi, ta trước đó vài ngày, nghe nói Lâm nương tử nhiễm phong hàn. Viên Minh Chiết thân hình cao lớn, lúc này bất hạnh không biết như thế nào mở miệng, sầu được lại là mặt đỏ lại là nhíu mày. Lâm nương tử từng giúp qua ta một chuyện, ta này vẫn không biết như thế nào báo đáp. Bây giờ nghe nói Lâm nương tử sinh bệnh, có chút bận tâm, liền muốn hỏi một chút nương tử. Lâm nương tử hôm nay thế nào? Bệnh nhưng là hảo. Tích Thúy đạo, lang quân yên tâm, Lâm nương tử nay thân thể đã không có gì đáng ngại. Viên Minh Chiết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn nữ nhân trước mắt, ánh mắt trong veo, không có đối với hắn và Lâm Sảo Nhi sự có bao nhiêu hỏi đến cùng tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Cảm thấy không khỏi thăng ra vài phần nhàn nhạt hảo cảm. Chủ động hỏi, nương tử đây là tính toán đi đâu? Cần phải ta hỗ trợ đưa đoạn đường. Ta nơi này có xe ngựa. Tích Thúy lắc đầu, đa tạ lang quân hảo ý. Ta muốn đi địa phương cách đây nhi không xa. Đi qua Ũng Hoa không được bao lâu thời gian. Viên Minh Chiết vốn cũng chỉ là khách khí hỏi một câu. Nghe nói như thế, cũng không hề cưỡng cầu. Cùng Viên Minh Chiết phân biệt sau, Tích Thúy lúc này mới xách hộp đồ ăn đi Hạnh Tử Hạc phương hướng đi. Lưu bà tử đã muốn nhận ra nàng, thay nàng mở cửa, nương tử nhưng là tìm đến lang quân. Lưu bà tử hỏi, lang quân lúc này đang tại trong phòng nói chuyện với Tống nương tử đâu? Tích Thúy sửng sốt, trước mắt nhất thời hiện ra Tống Tu Mẫn kia trương lạnh trung ngậm diễm mặt đến. Tống nương tử cũng tới rồi. Lưu bà tử đạo, đến có một đoạn thời gian, nương tử nhưng là phải tìm lang quân. Ta này liền thay nương tử thông báo. Tích Thúy cản lại nàng, không cần làm phiền, Diệu Hữu có đây không? Lưu bà tử, tiểu nương tử mới ra đi ngoan, nay lại là không ở quý phủ. Tích Thúy thấp mắt, nếu như vậy, vậy hay là thỉnh Lưu mụ mụ hỗ trợ chuyển giao một chút này hộp đồ ăn. Liền nói là Lâm nương tử, riêng nhờ người mang đến quả du bánh ngọt. Lâm bà mụ tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng một cái, khoát tay một cái nói, cái này không thể được, nương tử hay là trước ngồi xuống uống chén trà, chờ ta qua đi thông báo, bằng không, nhường lang quân biết, nương tử đến qua ta lại không hảo hảo chiêu đãi, nhất định là muốn chôn oán của ta. Lưu bà tử mặt lộ vẻ khó xử kiên trì, Tích Thúy cũng không muốn thật sự nhường nàng khó xử. Liền cùng nàng vừa khởi bước vào trong viện, sân vốn là không lớn, trải qua hành lang thì gió xuân vừa thổi, diêu diêu liền đưa đến chút mơ hồ vụn vặt trò chuyện tiếng. Nữ nhân thanh lãnh tiếng nói chung ngậm vài phần ấm áp. Nhìn chúng viện này trước, ta cùng với Diệu Hữu liền muốn xung chút thược dược, trà hoa, chờ mùa xuân đến, tất nhiên hảo xem, hôm nay vừa thấy. Quả thực như thế, nương tử, Lưu bà tử quay đầu, kinh ngạc hỏi dừng ở tại chỗ Tích Thúy. Ta không sao, Tích Thúy cất bước đuổi kịp, thấp giọng nói, phiền toái Lưu mụ mụ. Lưu bà tử đem nàng đưa đến nhà kề chung ngồi xuống. Dâng trà, nương tử chờ, ta này liền đi thông báo lang quân. Tích Thúy, ân, một tiếng, quay đầu. vừa lúc cũng có thể nhìn thấy trong viện trồng thược dược. Ánh nắng chiều dường như lái được rực rỡ, Tích Thúy mò lên trống rỗng tóc mai, không biết vì cái gì, trong lòng giống như cũng có chút trống trơn, trong mắt xẹt qua một trận mờ mịt, tâm cảnh biến hóa cỡ nào nhanh, bất quá một buổi tối, lại là hoàn toàn khác biệt tâm tự, kia trường Xuân Vũ bất chi bất giác tại, lặng lẽ ngừng, nàng đến trước, chỉ nghĩ đến xem một chút, nàng sở dĩ sinh hạ Diệu Hữu cũng là gặp sợ vệ đàn sinh tính cách quá cố chấp, dễ dàng đi lên cực đoan. Hiện tại xem ra, nàng lúc trước lo lắng tựa hồ cũng là buồn lo vô cớ. Vệ đàn sinh hắn sống được rất tốt. Tích Thúy mím môi, trên mặt lại giống như liệu khởi hòa. Bởi vì xấu hổ, nàng có lẽ lại tự mình đa tình một lần. Lúc này đây so với lúc trước tại Không Sơn tự thời điểm còn khó chịu hơn, người chung quy không phải chỉ trông vào tình yêu, hai chữ sống. Một người sống trên đời, tình yêu chỉ chiếm cứ nhân sinh một bộ phận, lại không phải toàn bộ. Nàng lên đại học thời điểm, bạn cùng phòng thất tình, uống được say như chết, ôm người gào khóc, khóc đến mức giống như cả thế giới đều sụp, nhưng thời gian cuối cùng sẽ tiêu ma hết thảy. Đã khóc xong sau, Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, sinh hoạt cứ theo lẽ thường luân chuyển. Tích Thúy tuy rằng không nói qua yêu đương, nhưng là từng có qua một đoạn mập mờ. Nàng hiện tại đã muốn nhớ không rõ lắm kia mập mờ đối tượng mặt lớn lên trong thế nào. Bình thường ngày, cũng sẽ không nghĩ đến có một người như thế tồn tại. Người thường cũng có thể làm đến, vệ đàn sinh cũng có thể làm được. Hắn tuyệt sẽ không là không có tình yêu liền chưa gượng dậy nổi phế vật. Tích Thúy có tự mình hiểu lấy, chính mình tuyệt không có lớn như vậy mị lực, khiến cho người nhớ mãi không quên. Lúc trước vệ đàn sinh những kia sâu nặng chấp niệm, có lẽ cũng là bị Lục Mạo ảnh hưởng cùng kích thích. Cho đến ngày nay, Tích Thúy vẫn là không nghĩ ra vệ đàn sinh đối với nàng rốt cuộc là tình cảm gì. Nàng cùng vệ đàn sinh chi gian, có lẽ thân thể tính, dục chi gian trao đổi, muốn so với chân chính tình cảm trao đổi thiếu được nhiều. Liền tính hiện tại cũng giống như vậy, những kia chia tay sau lại gặp lại nam nữ, còn rất nhiều sao sao biến pháo hữu, này không có nghĩa là chính là chân ái. Nghĩ như vậy, Tích Thúy nhẹ nhàng mà hộc ra một hơi, ánh mắt lần nữa trở xuống thật ở. Nàng có lẽ cần phải trở về, chỉ là trước mắt duy nhất luyến tiếc vẫn là Diệu Hữu. Trong lúc suy tư, Lưu bà tử trở về thỉnh nàng qua đi. Vào cửa trước, Tích Thúy nhìn thấy canh giữ ở trước cửa chờ phân phó người là ngày hôm qua nam nhân, tựa hồ là gọi Sai Hồng Quang. Sai Hồng Quang giống một tòa thiết tháp, nhìn thấy nàng, ánh mắt thẳng tắp đảo qua nàng hai gò má. Tựa hồ chưa thấy thất lễ, cũng không có né tránh ý tứ. Tích Thúy không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Tại vào cửa trước, nam nhân rốt cuộc tránh ra một bước. Tại nàng trải qua nháy mắt, thấp giọng nói, nương tử tới không đúng lúc. Không đúng lúc, ngắn ngủi bốn chữ, lại có rất nhiều mơ màng không gian. Tích Thúy dừng bước lại, Sai Hồng Quang thản nhiên nói, chỉ sợ va chạm nương tử cùng lang quân chi gian cửu biệt gặp lại. Tích Thúy thu hồi ánh mắt, không lại nhìn hắn, cũng không đáp lại, bước chân vào phòng bên trong. Tác giả có lời muốn nói, tiểu biến thái không phải trung ương điều hòa. Hắn là một cái như vậy người dối trá, liền tính gặp phải cao khiên, cũng là như vậy duy trì mặt ngoài lễ tiết. Cũng không tồn tại không có Thúy Thúy, hắn như thường sống rất tốt. Tiểu biến thái tại Thúy Thúy chết đoạn thời gian đó là mất đi lý trí. Nhưng rất nhanh hắn liền tưởng hiểu. Hắn mang hy vọng chờ Thúy Thúy trở về. Tại hy vọng tan biến sau, lại mang hy vọng đi chết. Hắn vẫn là mặt ngoài thong dong mà thể diện. Cùng Diệu Hữu ở chung, cũng sẽ không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc. 107 chương phiên ngoại. tiểu biến thái tưởng niệm Thúy Thúy, là tại rượu hữu ngủ sau. Đêm dài vắng người, một người ngồi ở mũi thuyền ngồi xếp bằng, sẽ không đem chính mình quá nhiều suy nghĩ biểu lộ trước mặt người khác. Đối Tống Tu Mẫn trọng đãi, cũng là bởi vì nữ nhi thích nàng, tiểu biến thái không có khả năng không cố kỵ rượu hữu. Cho nên nói, khai thông rất trọng yếu a. Thúy Thúy cùng tiểu biến thái bây giờ vấn đề là ý thức đường về không ở một cái kênh thượng, nói ra liền hào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.